Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 148, chiến Real Madrid. MU sân nhà chiến bình Everton cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Tất cả mọi người biết, Ancelotti là vì 3 ngày sau đó Champions League lưu lực, tại trận đấu này làm ra lớn như thế biên độ thay phiên. Có thể cầm tới một điểm xem như cái kết quả không tệ. Bởi vậy, trận đấu này qua đi, đám cầu thủ cũng không có cảm thấy có cái gì uể oải. Dù sao bọn hắn tại thi đấu vòng tròn ưu thế đã là như thế to lớn. Cho dù là một hai trận tranh tài mất phân, đối khắp cả thi đấu vòng tròn đại cục cũng sinh ra không là cái gì ảnh hưởng. Ancelotti tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên cũng biểu thị, thế hòa đối với MU tới nói là cái rất bình thường may mắn kết quả. Chúng ta thắng được thật rất bình thường may mắn. Nếu như không phải Lý Thanh Sơn tại thời gian bù giờ giai đoạn tuyệt sát, chúng ta có lẽ sẽ thua trận đấu này. Cái này đương nhiên không phải là chúng ta hy vọng nhìn thấy. Nhưng là ta cho rằng trận đấu này thế hòa cũng không phải là chuyện gì xấu. Bởi vì lập tức chúng ta liền thắng tới một cái vô cùng cường đại đối thủ. Chúng ta đám cầu thủ sẽ có đầy đủ động lực cùng đấu trí. Đi hảo hảo cùng đối thủ này đọ sức một phen. Ancelotti đương nhiên sẽ không có cái gì không hài lòng. Trận đấu này tại kế hoạch của hắn bên trong đã là chiến lược tính chất từ bỏ. Đương nhiên, cái này lời không thể cùng đám cầu thủ nói rõ. Nhưng là hắn tại xuất ra đầu tiên an bài bên trên liền đã biểu hiện được rất rõ ràng. Dù sao tại trong vòng 7 ngày đá 3 trận đấu, đối với đội bóng thể năng yêu cầu vẫn là tương đối cao. Hắn tự nhiên muốn tại cái này 3 trận đấu bên trong có chỗ lấy hay bỏ. Tạm thời trước từ bỏ trong nước thi đấu vòng tròn, hoàn toàn là Ancelotti an bài. Cho nên có thể đủ cầm tới một phần, đã là đầy đủ may mắn. Trận đấu này không có thắng trận, nước Anh truyền thông cũng đều rất rõ ràng. MU đây là tại chuẩn bị cùng Real Madrid so tài. Dù sao đối mặt dạng này một cái cường đại đối thủ, nâng lên chuẩn bị sẵn sàng cũng rất bình thường. MU đã là trên thế giới này nổi tiếng trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng là thật muốn so sánh song phương đội hình. Từ trên giấy kéo, Real Madrid ưu thế thật vô cùng lớn. Real Madrid là trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bọn hắn cơ hồ tại mỗi cái vị trí bên trên đều có được thế giới đứng đầu nhất cầu thủ. So sánh MU cùng Real Madrid ở giữa đội hình, có thể nói ngoại trừ thủ môn De Gea cùng tiền đạo Lý Thanh Sơn, MU bên này là chiếm ưu. Tại cái khác bất kỳ vị trí nào, MU cầu thủ nhìn đều muốn so Real Madrid chênh lệch bên trên một cái cấp bậc. Mà lại cái này mùa giải Real Madrid trạng thái tương đương kinh khủng, nếu như nói MU tại Premiership đã đầy đủ cường thế. Như vậy cùng Real Madrid so sánh, MU ưu thế còn không bằng Real Madrid tại La Liga cường thế. Tiến vào năm 2016 đến nay, Real Madrid cho tới bây giờ còn chưa từng bại cầu. Bọn hắn chỉ ở sân khách giao đấu Malaga cùng sân khách giao đấu Real Betis trong trận đấu thu hoạch hai trận thế hòa. Mà còn lại buổi diễn tranh tài bọn hắn giữ vững toàn thắng. Năm 2016 đến bây giờ, Real Madrid hết thảy xuất chiến 16 trận đấu, thắng được trong đó 14 trận. Càng kinh khủng chính là, Real Madrid tại năm 2016 cái này 16 trận đấu bên trong, bọn hắn điên cuồng đánh vào 49 hạt dẫn bóng. Lực công kích rất kinh người. Tiếc nuối sự tình là, Barcelona tại La Liga cũng tương đương cường thế. Cứ việc tại ngày 3 tháng 4 Tây Ban Nha khu vực Derby bên trên, Real Madrid sân khách 2 so với 1 chiến thắng Barcelona. Bất quá bởi vì thi đấu vòng tròn song phương lần thứ nhất giao thủ thời điểm, Barcelona là 4-0 chiến thắng Real Madrid. Mà lại trên La Liga nửa giai đoạn Real Madrid mất điểm không ít. Cứ việc Real Madrid khi tiến vào năm 2016 về sau biểu hiện được điên cuồng như vậy. Nhưng là song phương trước mắt tại bảng điểm số bên trên, Barcelona còn dẫn trước Real Madrid 3 phần. Cái này cũng khó trách sẽ có người trêu chọc. Real Madrid cùng Barca nhưng thật ra là thuộc về Tây giải ngoại hạng. Real Madrid gần đây trạng thái khá kinh người. Nhất là bọn hắn trước đây còn tại sân khách đánh bại cường đại Barcelona. Mà tại MU bên này, cứ việc tại thi đấu vòng tròn làm ra thay phiên. Nhưng là do ở đội bóng tại đội tuyển quốc gia tranh tài ngày sau mấy tên chủ lực cầu thủ tổn thương thiếu, đội bóng thực lực hao tổn nghiêm trọng. Hiện tại đối với MU tới nói, đối mặt Real Madrid, Madrid đối thủ này, nhưng tuyệt đối không thể phớt lờ. Có nước Anh truyền thông có chút lo lắng nói như thế. Tại chỉnh thể không khí bên trên, nước Anh bên này đối với MU có thể hay không đánh bại gần đây trạng thái như mặt trời ban trưa Real Madrid cũng không quá lạc quan. Đối với MU tới nói, có lẽ tại bài binh bố trận bên trên sẽ không tồn tại khó khăn gì. Fellaini thụ thương, Carrick cũng có thể kịp thời trên đỉnh. Mà Smalling cùng John thụ thương cũng không phải vấn đề quá lớn. Cái này mùa giải MU sử dụng càng nhiều hậu vệ trung tâm tổ hợp là Hume cùng La Hoác. Mà chân chính nguy cơ ở chỗ Di Maria vắng mặt. MU trước trận ba tên công kích cầu thủ đều có đặc điểm. Mà Di Maria tốc độ của hắn cùng dẫn bóng năng lực. Không hề nghi ngờ là tại MU trước trận tiến công trọng yếu vũ khí. Bây giờ Di Maria thụ thương thiếu trận. Mặc dù không biết Ancelotti là chọn Nani vẫn là lựa chọn Rooney đi đá hắn vị trí này. Nhưng là ta cho rằng hiệu quả đương nhiên là không bằng Di Maria. Bởi vậy, MU nguy cơ khả năng là xuất hiện ở mũi tiến công bên trên. Tại nước Anh tiết mục TV bên trong, bị Valencia xào cá mực Gary Neville lần nữa về tới Sky Sports giải thích khen ngợi trên cương vị. Old Trafford, tại đi hướng Manchester trên máy bay, Real Madrid cầu thủ tâm tính vô cùng nhẹ nhõm. Ngay tại trước đó 2 ngày, bọn hắn tại Nou Camp đánh bại Barcelona, mà hiện tại bọn hắn tương đương chờ mong tại Old Trafford tòa này sân bóng giao đấu mặt khác. Một chi tương đương trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng MU. Cristiano Ronaldo tâm tình coi như không tệ. Manchester là hắn thành danh địa phương. Bởi vì trong khoảng thời gian này hắn tình trạng bạo giáp. Cho nên gần đây truyền thông bên trên liên quan tới hắn tin tức đều là các loại khen ngợi. Cái này tự nhiên để vị này Bồ Đào Nha quả bóng vàng lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Đối với dưới phi cơ phương cái này một tòa sân bóng, hắn tự nhiên là tương đối quen thuộc, bởi vì hắn tại năm 2003 liền gia nhập MU, đồng thời tại Manchester lưu lại 6 năm, từ một cái ngây ngô thiếu niên, trưởng thành là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Năm 2008 độ, Cristiano Ronaldo bao gồm giải quả cầu vàng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Premier League thủ vị, châu Âu giày vàng thưởng ba loại giới bóng đá đỉnh cấp người vinh dự. Là kế Brazil ngôi sao bóng đá Ronaldo về sau người thứ hai. Tăng thêm CR trước đó lấy được tổng cộng 22 cái vinh dự. Hoàn thành người vinh dự đại mãn quán. Mà lúc này CR cũng vẻn vẹn 23 tuổi mà thôi. Sau đó cố sự. Chính là liên quan tới CR lấy ngay lúc đó đệ nhất thế giới giá trị bản thân giáng lâm Bernabeu. Chuyện xưa, mà không thể phủ nhận sự tình là Old Trafford là CR chức nghiệp kiếp sống trọng yếu nhất một quãng thời gian. Chính là ở đâu, hắn mới từ một cái sức tưởng tượng, thích khoe khoang mình kỹ xảo ngây ngô ngây thơ thiếu niên. Tại Ferguson điều giáo dưới, trở thành thế giới cấp cao nhất cự tinh. Đến Manchester về sau, CR tự nhiên là các phóng viên trọng điểm phỏng vấn đối tượng. Tại đối mặt phóng viên ống kính thời điểm, người Bồ Đào Nha tâm tình lộ ra phi thường không tệ. Ta ở chỗ này có phi thường mỹ hảo ký ức. Old Trafford bất kỳ ngóc ngách nào ta đều tương đối quen thuộc. Ta muốn ở chỗ này sẽ có một trận đặc sắc tranh tài chờ lấy chúng ta. Trong lúc nhất thời, các truyền thông cũng bắt đầu nóng xào liên quan tới người xa quê trở lại quê hương. Áo gấm về quê, loại hình chủ đề, càng làm cho Cristiano Ronaldo tâm tình càng thêm đắc ý. Dù cho xa cách nơi này 7 năm,